Cửu vực kiếm đế, chương 3055, thủy tổ ma tinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạng này thực lực đặt ở ma quật bên trong, mặc dù không tính người mạnh nhất, nhưng cũng coi là một vị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tăng thêm thôn ma chiến đấu thủ đoạn, đều là thuộc về đánh lén. Cho nên cho dù là gặp được một chút pháp tắc tiên tôn, hắn đều có cơ hội đem thôn phệ. Cùng lắm thì thất bại cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là lần này gặp Sở Phong Miên, lại là triệt để đưa tại Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may mắn bây giờ nhìn lại, Sở Phong Miên là không có muốn giết hắn tâm tư, mới khiến cho hắn cảm thấy lần này rốt cục bảo đảm một cái mạng. Cái kia ngươi cũng đã biết, bọn hắn là đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thôn ma lời nói, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Nếu là tại Sở Phong Miên trước đó, liền có cái khác ma đạo võ giả trải qua nơi này, như vậy cái này chút ma đạo võ giả muốn đi địa phương, hẳn là cũng liền là vị kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân mong muốn đi địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhiều như vậy ma đạo võ giả đều lựa chọn tiến vào ma quật bên trong, khẳng định là có bọn hắn mắt. Bọn hắn mắt đến tột cùng là cái gì? Sở Phong Miên không thèm để ý, hắn không tu ma đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là nếu như tiến về cái chỗ kia, là có hy vọng nhất phát hiện cái kia đệ nhất kiếm đế truyền người cơ hội. Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để qua cái này cơ hội. Ta biết, những cái kia võ giả đều là hướng về phía thủy tổ ma thạch mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn ma nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng trả lời. Đại nhân cũng là muốn đi tìm thủy tổ ma thạch sao? Ta có thể vì đại nhân dẫn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này thôn ma, có thể nói là không chỗ không đáp. Liền là muốn nịnh nọt Sở Phong Miên, tới khẩn cầu một con đường sống. Thủy tổ ma thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhướng mày, cẩn thận nhớ lại một cái. Thứ này, hẳn là đã từng một vị ma đạo cự phách, thủy tổ ma đế lưu lại một loại bảo vật, ẩn chứa trong đó thủy tổ ma đế một chút lực lượng. Nếu như là ma đạo võ giả, thậm chí là ma tộc đạt được cái này thủy tổ ma thạch, liền là có thể lợi dụng trong đó lực lượng, tăng lên tự thân, xem như thuộc về ma tộc một loại thiên tài địa bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cái này thủy tổ ma thạch, đối với Sở Phong Miên dạng này võ giả mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao Sở Phong Miên hiện tại vậy không có khả năng lại đi chuyên tu ma đạo. Với lại vẻn vẹn chỉ là thủy tổ ma thạch lời nói, hẳn là không đến mức dẫn đến như vậy nhiều ma đạo cường giả mới đúng. Tối thiểu Sở Phong Miên nhìn thấy, pháp tắc tiên tôn đều có mấy vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này thủy tổ ma thạch, đối với pháp tắc tiên tôn phía dưới võ giả, tác dụng cực điểm, nhưng là đối với pháp tắc tiên tôn mà nói, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể là gia tăng bọn hắn thực lực thôi. Đối với pháp tắc tiên tôn tới nói, bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là lĩnh hội pháp tắc, thành tựu tiên đế đại đạo, một chút xíu thực lực tăng lên. Không đáng bọn hắn toàn bộ chạy đến cái này ma quật bên trong tới mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cái khác, nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi minh bạch ngươi hạ tràng. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thôn ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác thôn ma còn có lời gì còn chưa nói hết. Hắn trong lúc nói chuyện, một cỗ uy áp bao phủ xuống. Cỗ uy thế này phía dưới, đã là ẩn chứa Sở Phong Miên 1/10 lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia vốn là quỳ trên mặt đất thôn ma. Tại cái này một đạo uy áp phía dưới. Lập tức là nằm trên đất. Hắn trong ánh mắt đều là sợ hãi. Có. Còn có. Những cái kia võ giả. Cũng đều là hướng về phía thủy tổ ma thạch đi. Nhưng là lần này. Nghe nói không chỉ là có thủy tổ ma thạch. Thậm chí là thủy tổ ma đế ma tinh. Đều sẽ xuất thế. Cho nên rất nhiều đại nhân vật. Đều đi. Chúng ta ma quật mấy vị bá chủ. Vậy đều đi qua tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn ma vội vàng nói. Ma tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Cái này ma tinh. Kỳ thật liền là pháp tắc kết tinh. Một vị tiên đế tại vẫn lạc về sau. Lưu lại pháp tắc kết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là tên gọi pháp khác biệt. Tại cái này trong ma đạo. Liền được xưng là ma tinh. Sở Phong Miên trước đó chém giết Lệ Ma lão tổ. Chính là đạt được hắn lưu lại pháp tắc kết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này thủy tổ ma đế ma tinh. Liền là hấp dẫn nhiều như thế ma đạo cường giả. Đến đây ma quật nguyên nhân thực sự. Dù sao bên trong ma tinh bên trong. Thế nhưng là ẩn chứa cái này pháp tắc chi đạo. Nhất là thủy tổ ma đế. Càng là một vị cực kỳ cổ lão mạnh mẽ ma đế. Hắn thực lực, nghe nói là đạt đến lục giai tiên đế. Thậm chí là thất giai tiên đế cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả thật cùng nghe đồn như thế. Như vậy thủy tổ ma đế ma tinh bên trong. Chính là ẩn chứa cái này chỉ ít lục đạo pháp tắc. Mặc dù nói loại này ma tinh. Không cách nào trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Nhưng cũng có thể trực tiếp so sánh lĩnh hội. Lệnh pháp tắc lĩnh hội tốc độ tăng lên 1000 lần. Vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là một vị nhất giai tiên đế pháp tắc kết tinh. Như vậy thật là giá trị không lớn. Nhưng là một vị ít nhất là lục giai tiên đế. Lưu lại pháp tắc kết tinh. Trong đó pháp tắc, cho dù là có chút cùng bản thân lặp lại. Nhưng đại bộ phận lại cũng có thể lĩnh hội. Cái này thủy tổ ma đế ma tinh. Chỉ sợ là đối với rất nhiều ma đế mà nói. Đều có lớn lao lực hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên ngoại trừ ma đế. Đối với đại bộ phận pháp tắc tiên tôn mà nói. Cái này thủy tổ ma đế ma tinh. Thế nhưng là bọn hắn một bước trèo lên thiên cơ hội. Nếu như bọn hắn ai có thể đạt được. Đem bên trong pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội. Hoàn toàn có cơ hội. Trở thành một đời mới thủy tổ ma đế. Trách không được lần này ma quật. Hội hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đã đến. Nguyên lai là dạng này bảo vật xuất thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Chỉ sợ cũng hướng về phía cái này thủy tổ ma đế ma tinh mà đến rồi. Dù sao chỉ là một chút thủy tổ ma thạch. Còn không đáng cho hắn dạng này tự mình tiến nhập ma quật bên trong. Cái này một vị đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Đến tột cùng là ai? Sở Phong Miên hiện tại mặc dù còn không biết. Nhưng là từ cửu thiên lão nhân xuất thủ kết quả đến xem. Hắn thực lực, hoặc là thân phận của hắn, tuyệt đối không phải người bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người người này có đại khí vận, mới hội che đẩy kín cửu thiên lão nhân thiên tính toán chi thuật. Lệnh cửu thiên lão nhân xuất thủ, vậy nhiều nhất chỉ có thể là tính tới người này. Hội xuất hiện tại ma quật bên trong. Thậm chí là ngay cả người này danh tử, thân phận, đều coi không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại có thể có được đệ nhất kiếm đế truyền thừa người. Tự nhiên không thể nào là hời hợt hạng người. Cái kia Lang Tiêu, chính là Thanh Phong Tông vạn năm khó gặp thiên tài. Tức thì bị Diễn Kiếm Đế thu làm đệ tử. Sở Phong Miên tự nhiên không cần phải nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương giả, Kỳ thật vậy chỉ là bởi vì vừa mới đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Liền bị Lăng Tiêu phát hiện. Làm hắn căn bản không có phát triển cơ hội. Liền bỏ mình. Hắn tư chất. Vậy không thấp. Tại gia nhập vào kiếm đạo môn về sau. Thương giả thực lực cũng là lên nhanh. Đây là hắn đã mất đi đệ nhất kiếm đế truyền thừa về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cái này còn lại cuối cùng một vị truyền nhân. Vậy không thể nào là một vị hạng người vô danh. Một vị kẻ yếu. Chỉ có cái này thủy tổ ma tinh. Mới có thể là hấp dẫn đến đã đến nguyên nhân thực sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy tổ ma tinh ở nơi đó. Mang ta đi. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Nhìn về phía cái kia thôn ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn ma lập tức toàn thân phát run một cái. Nhìn xem Sở Phong Miên không hề tức giận. Rốt cục thở dài một hơi. Sau đó vội vàng trả lời. Vâng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong câu đó. Thôn ma vậy cảm giác trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vừa định lừa gạt một cái Sở Phong Miên. Kỳ thật chính là bởi vì hắn không muốn đi cái chỗ kia. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.